Cửu tướng tại thường, thích sùng vợ, chương 44, cho phép em yêu anh mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dực ngập ngừng một chút, có lẽ anh vẫn chưa chắc chắn được cảm xúc trong bản thân mình có phải giống như khoa học đã chứng minh nhé quá lâu dài sẽ sinh ra hội chứng mù tình cảm. Không phải, nhưng nếu nói một cách nghiêm túc thì quả thật anh có hứng thú với Tiêu Tiêu. Mỗi lần gặp cô, mặc dù anh với cô giống như nước với lửa nhưng thực chất cô là người hay suy tư. Huống chi, nụ hôn đầu của anh cũng là cô cướp mất. Nghĩ đến đây anh nghiêm nghị đi lại về phía Tiêu Tiêu. Hai tay anh đặt lên vai cô tập trung nói. Tiêu Tiêu, em nghe cho rõ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi, chúng ta, có thể thử tìm hiểu về nhau được không? Tiêu Tiêu cô sững sờ chố mắt nhìn Hàn Dực ôi. Tim cô, thịch thịch thịch, tim cô đập loạn xạ đến nỗi nghe rõ từng tiếng một. Đây có phải là lời tỏ tình giống như trong tiểu thuyết ngôn tình hay không? Cô như chìm đắm đến ngẩn người làm cho Hàn Dực hơi lo. Này Tiêu Tiêu, em nghe tôi nói không? Tôi không nói lại lần hai đâu. Anh nói mà khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng. À, Hàn Dực tôi cũng không biết. Cô định thần lại rồi trả lời anh. Hai người kia đang diễn phim tình cảm, còn thủ tướng và cô sao giống bù nhìn vậy nhỉ? Lâm Lâm đứng bên cạnh chọc ghẹo thủ tướng. Thủ tướng, người bá đạo không phải anh nữa rồi. Cô nói có ý cười làm anh tức giận đến mặt tối sầm lại. Hàn Dực cậu hay lắm, dám làm chuyện trợ lý bá đạo trước mặt vợ tôi. Được, tháng này cậu lo mà chết đói cho tôi. Được không? Hàn Dực hỏi cô phân vân mãi cũng buộc miệng trả lời. Ừ, được, Hàn Dực vui vẻ cầm lấy tay cô làm cô ngại ngùng. Hôm nay Tiêu Tiêu nhà ta ngoan quá cơ, Lâm Lâm mắt sáng rực chiêm ngưỡng tình yêu của hai người họ. Còn anh tự nhiên lại tức tối bước lại hùng hổ bế cô đi ra ngoài. Cô bị làm cho giật mình mà ôm chặt lấy cổ anh. Thủ tướng, ngài, làm gì thế? Cô nói, quảng cáo, để anh cho em xem tổng tài bá đạo là như thế nào. Nói xong anh mở cửa xe nhét cô vào trong. Thủ tướng anh, cô vừa nói đã bị anh chặn họng. Lần sau, cấm em không được ngắm người đàn ông khác ngoài anh. Nếu không tôi sẽ cho em khỏi xuống giường. Ha, cô giật mình, anh vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ, còn cô thì như bị ai ăn mất lưỡi không nói lời nào. Em có mang theo điện thoại hay không, nếu có đưa cho anh. Anh nói, hà anh muốn làm gì thế? Cô trả lời, anh lo cho em nên muốn cài định vị vào điện thoại để tìm em dễ dàng hơn. Anh nói với giọng nghiêm túc nhưng mang phần lo lắng, anh vẫn lo ngại về Tô Thiết Lâm, hiện tại ông ta chưa có động tĩnh gì nhưng cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cô đưa điện thoại anh bật chế độ lái xe tự động rồi từ từ ấn điện thoại. Ây ra, nhân cơ hội sờ lung tung một chút xem cô ấy có liên lạc bậy bạ với thằng nào không? Nghĩ xong, anh mở khắp các ứng dụng trên điện thoại của cô. Nhưng vô tình lại nghe được giọng nói thút thít của cô trong một đoạn ghi âm. Thủ tướng, hức, nếu biết tôi sẽ chết thế này thì tôi sẽ, hức, nói thích ngài rồi, cảm ơn ngài đã bảo vệ tôi, cảm ơn ngài không rời bỏ tôi thật cảm kích. Cô chợt nhớ ra đã lao vào, cướp ngay điện thoại trong tay anh, cô vừa ngại vừa xấu hổ. Thủ tướng, không phải em nói đâu, anh nghe nhầm rồi, thật đấy, cô vội vàng giải thích ngay. Chết cô rồi, đời này coi như toang. Nghe xong anh dần mỉm cười, đường cong huyền mỹ hiện trên khuôn mặt kia với vẻ rất thỏa mãn. Thì ra là em đã thích anh lâu thế rồi à, anh nói có ý cười cô. Em ngại ngùng gì chứ, anh cho phép em thích anh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cười hại cô đỏ mặt đến nỗi phải lấy tay che lại. Cô xấu hổ chết mất, anh tháo tay cô ra làm cô sững người không kịp ứng biến đã bị anh ôm hôn. Chiếc xe lái tự động chạy trên con đường còn cặp đôi kia lại nhân cơ hội tận hưởng sự ngọt ngào đến từ đối phương. Sau khi thủ tướng và Lâm Lâm rời đi, Hàn Dực giúp Tiêu Tiêu dọn qua nhà cửa chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô rồi mới dám rời đi. Trong anh giờ đang cảm giác rất vui sướng lại còn thích thú đến kỳ lạ. Không phải một mình anh mà đến Tiêu Tiêu cũng vậy. Đây là cảm giác khi được yêu sao? Chương trình, gương mặt chính trị, cuối cùng cũng bắt đầu khởi quay. Dạo này cô không có đi làm chỉ ở nhà thôi. Ngày quay, mọi người tất bật chuẩn bị cho phim trường. Còn anh thì đang chuẩn bị cho trang phục, cô ngồi hàng ghế khán giả xem anh quay cùng với mọi người. Nhìn anh nghiêm túc chia sẻ trò chuyện mà làm cô ngây người. Cô thật là có phúc khi yêu được thủ tướng quyền lực. Anh thật là đẹp trai, cô vừa nghĩ vừa hạnh phúc mỉm cười ngắm nhìn anh. Xin ý kiến ạ, quảng cáo, cách chương.